em chẳng thể như cô gái ngày hôm qua. Vì mỗi sớm mai buồn lo đâu khác là em nhận ra bình yên nếp sau niềm đau vừa trải qua. Mơ mai mình được là hôm qua, hoàng hôn chờ em mãi, ánh nắng cuối mai quay về. Vậy mà em còn đâu đó, đến lúc yêu đuối vẫn chưa về. Em ngủ say trong những cơn mê, em ngủ quên sau những bộn bề. Đâu biết buồn ba đã lê thế, hoàng hôn hoài như thế, mãi như thế đón đưa em về. Dặn dò đôi lần em nhớ nhớ sao lá cá sang lối về. Em đừng lo sau những cơn mưa, mây sẽ tan và tình yêu sẽ tươi cười. Tan và tình yêu sẽ vỡ vụn.